Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Đường Thần Bỏ Mình. Tiểu Cửu một người chiến tam thần, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, một bên là trở thành vĩnh sinh bất diệt thần chỉ, một bên là hình thần đều diệt, đường thần, cái này không khó chọn đi. Tu La thần huyết hồng hai mắt bên trong tràn đầy chiêu tức. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy thoát được khống chế của hắn. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía đường thần. Ra ra, Đường Nguyệt Hoa mấp máy môi đỏ, không biết nên nói cái gì. Lực chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc soạt một chút, lại cách xa Tiểu Cửu. Chờ đợi đường thần quyết định, ông cố, Tiểu Cửu giết ta phụ thân Đường Hạo, ngài cần phải cùng Tu La thần cùng Hải thần liên thủ. Hạ xuống thần phạt, Đường Tam một mặt khẩn cầu đường. Cút, lão tử làm thế nào, cũng không tới phiên ngươi quản. Đường thần ánh mắt lạnh lẽo, một đạo thần lực oanh ra, vừa muốn đem Đường Tam trực tiếp cho đánh thành bột mịn. Đường Tam nhìn lấy đường thần lại còn muốn giết hắn, nhịn đau không được khổ gào rú. Tiểu Cửu, ngươi chính là một cái tai họa. Muốn không phải Tiểu Cửu tự bảo vượt qua thân phận, đường thần làm sao lại như thế bướng bỉnh? Không phải muốn giết hắn Đường Tam không thể đâu. Tu La thần lạnh hư một tiếng, phất tay bóp nát đường thần công hướng Đường Tam thần lực. Tại trước mặt của ta, còn muốn giết người thừa kế của ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia, lão tử thì làm thịt ngươi. Đường thần nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo Hạo Thiên Trùy hướng về Tu La thần đánh tới. Không, Đường Tam đại kinh hãi, cùng thần là địch, sao lại có kết quả tốt? Đường thần vừa bay lên, Tu La thần thì chỉ một ngón tay, từng đạo huyết quang đâm vào đường thần thể nội, rào sát linh hồn của hắn. A, đường thần đau giống to, linh hồn của hắn là bị Tu La thần chữa trị, căn bản là không có cách ngăn cản Tu La thần công kích. Hắn quay đầu nhìn lấy Tiểu Cửu giận dữ hét, cháu trai, chiếu cố tốt ánh trăng. Còn có, vĩnh viễn không phải thừa kế thần chỉ truyền thừa, mấy tên khốn kiếp này không có một cái tốt, ngươi muốn chính mình thành thần, lão tử liền là chết, cũng muốn nện hắn một chùy. Bảo cho ta, đường thần nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo Hạo Thiên Trùy không muốn mạng hướng xuống nện, thế nhưng là linh hồn của hắn ở trong quá trình này không ngừng bị xé nát. Cuối cùng, đường thần cảm thấy linh hồn muốn triệt để tịch diệt, nhưng hắn đã oanh đến Tu La thần trước mặt, một chùy đè xuống, oanh, Tu La thần bị nện lùi lại hai bộ. Sau đó đường thần tại thời khắc này triệt để tử vong, như là một bộ không có linh hồn thần thi, rớt xuống đất. Ra ra, Đường Nguyệt Hoa lệ rơi đầy mặt, liền muốn tiến lên, lại bị Tiểu Cửu kéo lại. Bởi vì giờ khắc này Tu La thần thân thể bay ra một cái thập thủ ám kim con rơi, trực tiếp chui vào đường thần trong thân thể. Sau một khắc, đường thần lại mở mắt, một đôi con mắt đỏ ngầu tà ác vô cùng, sau lưng trực tiếp mở ra một đôi ám kim sắc con rơi cánh thịt, cực giống lúc trước sát lục chi vương. Giới thiệu một chút, ta tọa hạ đệ nhất thần phó, ám kim bức hoàng, chính là tại ta vẫn là nhân loại hồn sư lúc, hiến tế tại ta hồn thú, ngươi giết cửu đầu huyết biên bức, cũng là nó đời sau. Tu La thần thản nhiên nói. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, hắn cảm thấy Tu La thần ở nhân gian võ hồn cũng hẳn là một loại con rơi, bằng không làm sao như vậy ưa thích máu tươi, còn làm ra huyết hà. Đường Nguyệt Hoa giờ phút này đau lòng dị thường, trong nháy mắt da da của nàng liền bị giết, mà lại thân thể còn bị một cái buồn nôn con rơi chiếm lấy rồi. Đường Tam cũng là tâm lý khó chịu, nhưng hắn cũng bất lực. Đường thần nhưng là muốn cùng thần là địch, đây không phải gieo gió gặt bão sao? hắn thì nghĩ mãi mà không rõ. Đường thần vì cái gì không giết tiểu cửu, cùng chúng thần cùng một chỗ đâu. Tiểu cửu thế nhưng là hại chết đường hạo hung thủ. Vì cái gì đường thần thì không truy cứu đâu. Tiểu cửu, hiện ở ta nơi này một bên, có ba cái thần, có phải hay không cảm giác cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau? Đừng tưởng rằng tất cả thần đều không thích dùng đầu óc. Hải thần loại này ngu ngơ thật không nhiều. Tu La thần nhìn xuống tiểu cửu, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, hơn nữa còn đem hải thần cho trào phúng một phen, nhất thời cảm thấy chúa tể hết thảy. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ? Tiểu cửu suy cười một tiếng. Đúng, ngươi đương nhiên không sợ. Ngươi là phong tử. Tu La thần lạnh hừ một tiếng. Hắn xem như nhìn ra, muốn tiểu cửu sợ hãi, so giết hắn còn khó. Ngươi không sợ, luôn có người sợ. Hiện tại, các ngươi những thứ này con kiến hôi, là nhận đường tam làm chủ. Còn tiếp tục theo độc thần giả tìm đường chết đâu. Tiểu cửu có một câu nói không sai. Lôi đỉnh mưa móc đều là thần ân. Mà hắn không phải thần. Chúng ta mới là thần. Hiện tại, các ngươi muốn tắm rửa thần ân, vẫn là tiếp nhận thần phạt. Tu La thần đạm mạc nhìn về phía tứ đại đan thuộc tính gia tộc. Chúng ta nguyện ý tắm rửa thần ân. Đường tam vốn là đường hạo chi tử, nên kế thừa hạo thiên tông, mà tiểu cửu giết đường hạo, chúng ta vốn là cùng hắn không đội trời chung. Lực chi nhất tộc người vốn là cùng tiểu cửu không hợp nhau, lập tức liền tìm nơi nương tựa đường tam. Lúc ấy đem đường tam cảm động đều muốn khóc. Người đều là có lương tâm, không uổng công hắn như thế chăm sóc lực chi nhất tộc. Chúng ta ngự chi nhất tộc cũng nguyện ý tắm rửa thần ân. Chúng ta mẫn chi nhất tộc cũng thế. Không chút do dự, Bạch Hạc cùng Nghiêu Cao thì chỉ huy tộc nhân phần phật chiếm được đường tam sau lưng. Các ngươi vô sỉ! Dương Vô Địch gầm thét. Hắn thì chưa từng gặp qua như thế gió chiều nào theo chiều nấy người. Thần lại như thế nào? Cùng lắm thì cũng là vừa chết. Nhìn một chút thần thúc, dám giận mà chiến thần. Đang nhìn xem các ngươi, làm cho người khinh thường. Bạch Hạc cùng Nghiêu Cao liếc mắt. Ngươi nói nhẹ nhõm, chúng ta mang nhà mang người. Vừa chết chết nhất tộc a. Vừa mới thành thần đường thần cùng tiểu cửu mới năng lực chiến một cái thần. Hiện tại chủ lực đường thần đều treo. Đối phương ba cái thần. Đánh như thế nào? Ngươi liền nói đánh như thế nào? Là dùng chịu chết chảy sao? Lão Sơn Dương, thần thúc hắn là bị cái này tiểu cửu cho lừa gạt. Tiểu tử này có thể giết thần thúc hai cái cháu trai. Chúng ta Hạo Thiên Tông nghiêm túc truyền nhân là đường tam. Đường hạo thân tử, cái này còn có thể có lỗi. Hai người khuyên nhủ nói. Dương Vô Địch sắc mặt tối đen, còn muốn giận mắng, lại bị tiểu cửu phất tay ngăn lại. Đánh pháo miệng không có gì hay, mà lại bọn họ nguyện ý theo đường tam liền để theo. Tiểu cửu thật lười nhác muốn. Hạo Thiên Tông bên trong, tiểu cửu cũng liền coi trọng đường thần cùng Dương Vô Địch còn có đường Nguyệt Hoa. Đường thần cùng Dương Vô Địch tính cách kiên cường, quyết định sự tình cận kề cái chết không hối hận. Mà đường Nguyệt Hoa có trời sinh lĩnh vực, chuyên môn gột rửa lệ khí ác niệm, vừa tốt dùng để ma diệt bỉ bỉ đông diệt thế chi tâm. Đến mức những người khác hắn thật không quan tâm. Tiểu cửu khinh thường hừ nói, các ngươi thật sự cho rằng ta thua? Ta nguyên bản không có ý định để đường thần tới giúp ta thu thập cá biệt thần chỉ, thì cùng bóp chết mấy cái con dẹp một dạng đơn giản. Cuồng vọng, Bạch Hạc cùng Nghiêu Cao thật nhịn không được mở phun ra. Vừa mới đây chính là dựa vào lão tông chủ sức mạnh to lớn. Ngươi cũng liền phụ trợ một chút, ngươi còn thật sự coi chính mình có thể đồ thần. Đường Tam cũng nhíu chặt mày. Hắn trước kia cảm thấy tiểu cửu rất ngông cuồng, nhưng trước kia còn có chút cuồng tư bản. Thế nhưng là lần này ngươi có sao? ngươi cái này thuần túy cũng là tự đại, thì liền Đường Nguyệt Hoa cùng Dương Vô Địch trong lòng cũng không chắc chắn. Muốn không, chúng ta chia ra trốn, có thể trốn mấy cái trốn mấy cái. Trốn, nói đùa, đồ thần thì từ hôm nay trở đi, để cho các ngươi nhìn xem, phàm nhân là như thế nào giết chết thần chỉ. Tiểu Cửu lắc đầu, sau đó nhất chỉ tu la thần. Từ Tốn nói, thứ bảy thần kỹ, chiến tranh quang hoàn, trong chốc lát, lại là một cái võ hồn hồn hoàn bay ra bọc tại tu la thần trên thân. Trên người hắn 10 cái hồn hoàn, trong nháy mắt này thì biến thành 9 cái. Lại một lần nữa nhìn đến loại tình huống này, Đường Tam các loại người vẫn là hít sâu một hơi, thầm mắng biến thái. Ha ha, Tiểu Cửu, nơi này nhưng có 3 cái thần, ngươi hạn chế 2 cái, hữu dụng không? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi hết thảy năng lực ta đều rõ như lòng bàn tay. Tu La thần cười ha ha, một bộ bày mưu tính kế dáng vẻ. Thế nhưng là một giây sau, tiếng cười của hắn thì tự nhiên mà thôi. Bởi vì Tiểu Cửu lấy tay nhẹ nhàng nhất chỉ ám kim biên bức hoàng. Nó trên thân 10 cái hồn hoàn trong nháy mắt thì biến thành 9 cái. Tu La thần, thật sự là không có ý tứ. Kỳ thật, ta võ hồn chân thân chiến tranh quang hoàn là có thể đồng thời hạn chế 3 người. Ngươi kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn? Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Xuống tới thì chớ đi. Quan tài đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.